Vũ Thần Chúa Tể, chương 2660, Thần Kỳ Khí Linh. Góc truyện audio.com, còn có tầng thứ 3 hóa nguyên nhân mạch cùng tầng thứ 4 luyện nguyên nhập thủy giữa, cũng quá mạo muội. Nếu như tăng thêm một cái hư nguyên nhập cốt, nội nguyên lấy mạch nhập cốt, theo cốt nhập thủy, sẽ càng thêm tự nhiên, hiệu quả cái môn công pháp này chắc là địa phẩm cấp công pháp, nếu như có thể tu luyện mà thành, hiệu quả cũng không tệ, nhưng đáng tiếc cũng không tính đỉnh cấp, chỉ có thể coi là tạm tạm đi. Tần Trần giơ tay lên, vù vù, một cổ nội nguyên tại bàn tay hắn hoanh nhiễu, vậy mà cho thấy công pháp này khí tức. Đương nhiên, đây là hắn dùng bản thân công pháp Cửu Tinh Thần Đế Quyết mạnh mẽ thôi động, cũng không phải là công pháp này bản thân, muốn mạnh mẽ thôi diễn ra công pháp này vận hành đồ, đối Tần Trần mà nói cũng không tính khó thế nhưng hao tổn mất thì giờ tựu nhiều hơn. Khí Linh trầm mặc một cái, mới nói. Không sai, đây là một môn địa phẩm nội nguyên công pháp, sinh từ thời đại viễn cổ, bất quá, hắn cũng không cấp thấp, ngươi nói trầm nguyên nhập tạng cùng hư nguyên nhập cốt thật đều là thật sự tồn tại, bất quá bị đơn giản hóa mà thôi, cái môn công pháp này, trước kia tổng cộng có tầng 8. Tầng 8, Tần Trần cao mày, ta bỏ sót tầng nào? Tầng thứ 8, Khí Linh nói, tại tầng thứ 7 đổi nguyên thành huyết chi sau, còn có một cái tầng thứ 8 tán nguyên nhập hồn, thế nhưng, môn công pháp này từ thời đại viễn cổ được sáng tạo ra sau này, tầng thứ 8 liền chưa bao giờ từng bị tu luyện thành công qua, vì vậy, ngươi nói, tầng 7 cũng tịnh không phải không chính xác, mà chính là bởi vì này chỗ thiếu hụt cái môn công pháp này đã bị loại bỏ, không có tu luyện tác dụng, vì vậy bị dùng để tiến hành khảo hạch. Này Khí Linh vậy mà giải thích ra rất nhiều, tán nguyên nhập hồn sao? Tần Trần cao mày, đột nhiên sa vào dại ra bên trong, như là tượng đá. Hắn mơ hồ cảm giác được bản thân dường như chạm tới một cái không bình thường vật nhưng cụ thể là cái gì, lại như hoa trong gương, trăng trong nước, làm sao cũng chạm không tới. Đến là cái gì, loại này lờ mờ có cảm xúc nhưng lại không biết đến tột cùng là cảm giác gì cực kỳ khó chịu. Tán nguyên nhập hồn, đem thánh nguyên dung nhập linh hồn, thánh nguyên cùng linh hồn là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng, như thế nào dung hợp. Nhưng nếu như thật muốn có thể dung hợp đây, phải làm thế nào dung hợp, Tần Trần làm sao cũng không hiểu rõ, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác trong lúc này nguyên công pháp tầng thứ 8 cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Lúc này, Khí Linh đánh vỡ Tần Trần trầm tư, người ngộ tính rất cao cũng là vô số năm qua thứ nhất đem tầng thứ 7 tại thời gian ngắn như vậy bên trong bổ toàn người, bất quá, bổ toàn công pháp cũng không tại khảo hạch trong phạm vi căn cứ ngươi cảm ngộ công pháp hao tổn mất thì giờ, nhưng xếp hạng 21 tên, nhưng không cách nào lưu danh. Này Khí Linh quy củ, nếu như suy tính Tần Trần bổ toàn công pháp thời gian, như vậy Tần Trần tất nhiên có thể đi vào trước 10, thậm chí càng cao thế nhưng, nội dung khảo hạch cũng bao gồm cái này, vì vậy Tần Trần bổ toàn chỉ có thể coi là làm vô dụng. Gì, Tần Trần nguyên bản đối phá kỷ lục không có hứng thú chút nào, nhưng nghe đến bản thân tốc độ cư nhiên chỉ có thể xếp hạng đệ 21 tên lúc không khỏi lộ ra chiến ý, góc truyện audio.com. Ngược lại là có thể mượn dùng cái chỗ này cùng cổ nhân so tài một chút, cổ thánh tháp đi qua địa phương tuyệt không phải Vân Châu một chỗ, thậm chí trải qua vô số phủ châu, tiến nhập trong đã tham gia khảo hạch thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Nói là mênh mông số cũng không quá đáng, trong không ít đều là hôm nay thiên công tác trong đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí vô cùng có khả năng sớm nhất tiến hành khảo hạch người, đều đản sinh ra qua cấp thánh chủ cao thủ. Để cho Tần Trần tràn ngập chiến ý, ngươi có thể đi tới tầng thứ 2. Khí Linh nói ra, phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái lối đi tới. Tần Trần đi vào, chỉ thấy cuối lối đi lại là một mảnh hư không, trong hư không, vô số tinh quang lập lòe, tạo thành từng cái tinh đồ. Trước mắt ngươi mỗi một mờ tinh đồ, đều người đại biểu thể một cái huyệt khiếu, ta sẽ chỉ định mấy cái huyệt khiếu, ngươi cần đem trước mắt những thứ này tinh đồ huyệt khiếu liên tiếp tạo thành một môn địa phẩm công pháp kinh mạch vận hành đồ. Tổng cộng biết chút sáng 5 cái huyệt khiếu, thành công một cái liền đại biểu thông qua một cửa, 5 cái toàn bộ thành công, khảo hạch thông qua. Dùng thời gian càng ngắn, thành tích càng cao, nếu như một nén nhang bên trong không cách nào thành công, liền khảo hạch thất bại. Khí Linh giọng nói rơi xuống, tức khắc phía trước tinh đồ sáng lên, một ít phức tạp tinh đồ phát quang, đây là chế định huyệt khiếu. Cửa ải này khảo nghiệm là tạo ra cùng học một biết 10 năng lực Khí Linh chế định huyệt khiếu tinh đồ, như vậy người tham gia khảo hạch tựu không khả năng cầm bất luận cái gì tự mình tu luyện công pháp tiến hành trực tiếp sử dụng, người tham gia khảo hạch cần phải căn cứ bản thân quá khứ tu luyện công pháp kết hợp với bản thân đối huyệt khiếu lý giải tự sáng chế một cái địa phẩm tu luyện kinh mạch vận hành đồ tới. Này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Dù sao chỉ là cần muốn khảo hạch người sáng tạo ra nhất nhất kinh mạch vận hành đồ, mà không phải sáng tạo ra một cái công pháp, chỉ là luyện thành kinh mạch vận hành đồ chân chính có thiên phú cường giả cần phải cũng có thể làm được. Tần Trần mắt sáng lên, trong đầu liền vô ý thức đã tạo thành nhất nhất tinh đồ, đủ để hoàn thành nhiệm vụ, tại hắn liền chuẩn bị xuất thủ là lúc cũng là linh quang lóe lên. Không đúng, nếu như đổi lại mạch suy nghĩ, như vậy cố tạo nói, tạo thành kinh mạch vận hành đồ, đem sẽ tăng lên một cái phẩm chất. Hắn trầm tư một chút, đối trước cấu tạo tiến hành sửa đổi, sau đó lập tức xuất thủ. Bạch, rất ít vài nét bút liền đem trước mắt mấy cái thắp sáng tinh đồ cho liên tiếp. Vù vù, trước mắt kinh mạch đồ nở rộ hào quang óng ánh, đem 5 cái tinh đồ toàn đều bao bọc ở bên trong, với lại trình tự vậy mà cùng trước đó khí linh thắp sáng quá trình cũng giống nhau như đúc, có thể nói hoàn mỹ. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ 2 khảo hạch ngươi dùng thời gian tại lịch sử bài danh trong xếp thứ 13. Lần này tiến bộ 8 gã thoáng cái xông vào đến 13 tên. Mới 13 tên, Tần Trần lắc đầu, hắn đang suy tư trong quá trình, là đã tốt muốn tốt hơn, phí phạm một ít thời gian, nếu như dùng ngay từ đầu vô ý thức nghĩ đến kinh mạch vận hành đồ tốn thời gian. Ít nhất tiết kiệm một nửa, như vậy tất có thể đi vào trước 10. gocchuyenaudio.com Nhưng Tần Trần lại không có nửa điểm tiếc nuối, hắn tiến nhập cổ thánh tháp trong cũng không phải là đến phá kỷ lục, hà tất quấn quýt tại đây chút ở trên hắn duy nhất xem là ở chỗ này lấy được một ít tu luyện thu hoạch. Người có thể đi tới tầng thứ 3, khí linh nói ra, phía trước trong hư không, lần thứ 2 xuất hiện một cái lối đi. Tần Trần đi vào chỉ thấy cuối lối đi đồng dạng có một cái 10 bàn, trên bàn đá có một khối ngọc bài. Bất quá, lần này ngọc bài bốn phía không gian, thập phần quỷ dị, giống như là có thêm vô số không gian trùng động, mà ngọc bài này vào chỗ tại không gian trùng động chính giữa. Gì, đây là cái gì khảo hạch, chẳng lẽ là thông qua không gian trùng động đi cảm ngộ trên ngọc bài công pháp? Tần Trần nghi hoặc, người có nhiều nhất 3 lần cơ hội, lấy thánh nguyên khí hơi thở tại một nén nhang trong khoảng, đem trước mắt ngươi khối ngọc bài này đánh nát. Khí linh tiếng âm vang lên tới. Lần này kiểm tra không phải cảm ngộ, mà là thánh nguyên mạnh mẽ và nhận tính cùng với năng lực quản lý. Có thể đi vào đến tầng thứ 3 võ giả, đánh nát một khối ngọc bài đó là không hề có một chút vấn đề thế nhưng vẻn vẹn lợi dụng thánh nguyên khí hơi thở thông qua vô số không gian trùng động, hủy diệt một khối này ngọc bài, vậy thì có độ khó. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.